chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, đây là cái rõ đầu rõ đuôi đại biến thái. Chương 379, đây là cái rõ đầu rõ đuôi đại biến thái. Từ Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, người nói, nếu là nha đầu ra tới, người lại nuốt lời, lão tử liền tính cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng không tiếc, hành a tương đương, cùng nhau xuống địa ngục, cũng không tồi, ngoặc kép, ni ma, đây là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Mấy người tiếp tục vây xem màn hình hình ảnh, liền thấy Trần Thanh Thanh lấy ra ba lô. Xem xét còn dư lại nhiều ít trang bị, đạn dược đã dùng rất nhiều. Cơ hồ không có còn lại nhiều ít, trừ bỏ hai khẩu súng cùng một ít viên đạn. Son môi cùng phòng lang bình xịt tề ở ngoài. Mặt khác cơ hồ đều đã dùng hết, khóe miệng nàng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, Tư Đồ Phong. Lại không tới lão nương liền chịu không nổi. Người mẹ nó rốt cuộc có tới không a? Tử Ngâm vẻ mặt lo lắng nói. Mụ mụ, kẹo đều dùng xong rồi. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nha? Không có việc gì, mụ mụ còn có súng lục cùng viên đạn. Nhắm chuẩn một chút đánh, còn có thể kiên trì thật lâu đâu. Kìa mụ mụ, kế tiếp nếu gặp đơn độc hành động dã thú, chúng ta liền hợp lý dùng chủy thủ đánh chết đi. Viên đạn tỉnh điểm dùng liền còn có thể kiên trì thật lâu. Nhất định có thể chờ đến ba ba tới cứu chúng ta ân. Hảo, nhìn đến nơi này, Từ Đồ Phong hốc mắt đều trở nên ướt nóng, nha đầu. Đây là thuộc về ngươi một người chiến trường. Ta chỉ sợ không giúp được ngươi, chịu đựng. Về sau chúng ta vẫn như cũ có thể hạnh phúc ở bên nhau, chịu không nổi. Ta sẽ cứu ngươi. Chính là liền phải như vậy tách ra, Diệp Tu vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Yên tâm, nàng có thể làm được trong rừng cây. Đột nhiên xuất hiện một con thoạt nhìn hung thần ác sát cẩu hùng, như là mới vừa cùng dã thú chém. Giết quá, bị chút thương, nó là đơn độc hành động. Cho nên Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm từng người đều làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, một người cầm một phen chủy thủ. Hướng tới nó chậm rãi tới gần, cẩu hùng phát hiện các nàng. Hướng về phía các nàng gào giống một tiếng, Tử Ngâm bằng mau tốc độ phi phác đến nó trên người. Chủy thủ nhanh chóng cắm vào nó hốc mắt chỉ một thoáng. Cẩu hùng bạo nộ rồi, hung hăng dùng sức đem Tử Ngâm tiểu thân hình ném đến trên mặt đất, cẩu hùng đôi mắt bị cắm mù. Thị lực chịu ảnh hưởng, Trần Thanh Thanh nhanh chóng vọt tới nó mặt sau. Đối với nó phía sau lưng chính là một đao cắm vào tảng lớn máu bừng lên, cẩu hùng lại sinh mệnh lực. Ngoan cường, cũng không có ngã xuống, mà là xoay người hướng tới Trần Thanh Thanh phát ra công kích. Trần Thanh Thanh rút về dao nhỏ. Vọt đến một bên, Tử Ngâm lại một lần nhào lên đi đánh bất ngờ. Đối với cẩu hùng cổ liền bắt đầu cắn xé lên, cả người liền giống như một cái bùng nổ mãnh thu giống. Nhau, tàn nhẫn thị huyết. Trần Thanh Thanh phối hợp nàng, không ngừng đối cẩu hùng phát ra công kích, rốt cuộc ở hai mẹ con phối hợp thiên y vô phùng dưới, cẩu hùng hơi thở thoi thóp ngã xuống trên mặt. Đất hai mẹ con hoan hô vỗ tay, trong miệng truyền ra, ra tương đương. Vui sướng thanh âm, cười vui thanh cảm nhiễm màn hình trước mọi người, bao gồm Hắc Mặc Tư đều cảm. Thấy thức ngạc nhiên, đôi mẹ con này hai cư nhiên liên thủ giải quyết rớt một con thành niên cẩu hùng, này quả thực quá. Không thể tưởng tượng, làm hắn cảm thấy thức hưng phấn, chỉ là. Trời tối về sau, hắn hy vọng có thể nhìn đến càng nhiều kinh hỉ. Diệp Thu trực tiếp hưng phấn chụp một phen Tư Đồ Phong bả vai. Nói, thấy không huynh đệ, người nhà đầu nàng làm được. Ha ha ha ha. Cư nhiên liền dễ dàng như vậy giải quyết rớt một con thành niên cẩu hùng. Các nàng nhưng chỉ là một nữ nhân cùng hài tử mà thôi a. Mà Tư Đồ Phong, trong lòng càng có rất nhiều lo lắng, tới rồi buổi tối. Mãnh thú đều thích thành đàn xuất động, tìm kiếm đồ ăn, đến lúc đó nha đầu hay không còn có thể đĩnh đến trụ. Diệp Thu biết hắn đang lo lắng cái gì, an ủi nói. Yên tâm, nàng trong tay còn có chút trang bị, hẳn là có thể đĩnh đến trụ. Nhà đầu này tuy rằng không có gì vũ lực giá trị. Bất quá đầu óc lại phi thường hảo xử. Cơ trí, đích xác, Trần Thanh Thanh vũ lực giá trị cơ hồ không có. Thuần túy dựa vào cậy mạnh cùng chỉ số thông minh ở cùng lũ dã thú chém giết nếu không phải có tử. Ngâm cái này thần trợ công ở. Nàng tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi, tự đáy lòng vì chính mình cảm thấy cao hứng, nàng cư nhiên. Cũng dựa vào tự thân bản lĩnh, cùng Tử Ngâm cùng nhau giết một đầu thành niên cẩu hùng, về sau nói cho Nạp Lan Y Y các nàng nghe. Nhất định sẽ kinh ngạc chết bọn họ, chỉ là trận này chiến tranh hai người tuy rằng thắng được thuận. Lợi, lại đều bị chút vết thương nhẹ, Trần Thanh Thanh như hoa như ngọc mặt bị cẩu huyết móng vuốt cấp cào. Tới rồi, tuy rằng không phải thực trọng, nhưng lại lưu lại ba điều vết máu, dị thường chói mắt mà Tử Ngâm còn lại là cánh tay chỗ. Bị chảo bị thương, quần áo chảo phá không nói, bên trong làn da đều bị chảo khai, Trần Thanh Thanh đau lòng dùng quân đao hoa khai quần áo của mình. Vì nàng băng bó miệng vết thương, Tử Ngâm an ủi nàng nói. Mụ mụ ta không có việc gì, trước kia thường xuyên bị thương đát. Không cần băng bó, chính mình là có thể khép lại, chỉ là yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian. Mới có thể khép lại, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, Tử Ngâm trước kia thật là ăn rất nhiều đau khổ. Nhưng là lúc ấy nàng cũng không có xuất hiện a, mà hiện tại Tử Ngâm là đi theo nàng chịu khổ. Bởi vì Tư Đồ Phong cùng chuyện của nàng. Nàng đã chịu liên lụy cùng chính mình cùng nhau chịu khổ, mới một cái 4-5 tuổi đại tiểu. Nữ hài mà thôi a. Nàng yên lặng vì nàng băng bó xong lúc sau. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hai người đem dư lại thủy cùng đồ ăn vặt đều ăn xong. Coi như là bữa tối giống nhau tùy ý giải quyết rớt, rồi sau đó lẫn nhau rúc vào cùng nhau. Chứa đựng thể lực tin tưởng qua không bao lâu. Sẽ có một hồi đại chiến, hoặc là vài trang, có thể hay không sống được đi xuống. Liền xem đêm nay, Tư Đồ Phong đến bây giờ còn không có xuất hiện, hẳn là bị sự tình gì cấp vướng, chỉ hy vọng hắn không cần xảy ra chuyện liền hảo. Vào đêm, yên tĩnh bầu trời đêm, truyền ra từng đợt mãnh thú chu lên thanh, đủ loại, nối liền không dứt, rất nhiều Trần Thanh Thanh trước kia chưa từng nghe qua động vật thanh âm. Nơi này cái gì cần có đều có, chỉ là nghe kia khí thế bồng bột tiếng kêu. Khiến cho người nhịn không được một trận da đầu tê dại, còn hảo có Tử Ngâm trong ngực chung. Nếu bằng không nàng nhất định sẽ bị hù chết rớt trong căn cứ. Tư Đồ Phong cùng Diệc Tu mấy cái cũng bắt đầu khẩn trương lên, đến buổi tối. Đàn thú xuất động đã đến giờ, nhà đầu cùng Tử Ngâm hay không có thể đỉnh đến trụ. Cả ngày đều tích mễ thủy chưa tiến Tư Đồ Phong, cả người vẫn luôn đều treo ở Tần Lâm hỏng mất bên cạnh, hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lạnh, vốn là còn không có khôi phục thân thể, vẫn luôn đều ở vào căng chặt trạng thái, một khắc cũng thả lỏng không xuống dưới, Hắc Mặc Tư làm. Người bưng tới phong phú món ăn hoang dã bữa tối, hắn lại động đều bất động, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình. Một khắc đều luyến tiếc rời đi, hắn sợ. Sợ một cái không bố trí phòng vệ. Hắn nha đầu liền không có. Trong rừng cây, tảng lớn dã thú xuất động. Chém giết, Tử Ngâm quỳ rạp trên mặt đất. Nghe phụ cận mãnh thú tiếng bước chân. Trong miệng mấy đạo, một con, hai chỉ, ba con, 24 chỉ, 25 chỉ, 58 chỉ. Trần Thanh Thanh nghe nghe. Tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, 58 chỉ. Nhiều như vậy, nhưng mà còn không có xong. Tử Ngâm còn ở tiếp tục số. Này còn chỉ là nàng nghe thấy phạm vi, nghe không thấy địa phương. Còn có rất nhiều, này chú định là một cái không tầm thường ban đêm. Hết chương.